LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 942, chương 942, Quan Âm trứng luộc nước trà ra mắt. Đi ở người khác đi qua trên đường, hội có một loại tự nhiên cảm giác. Bất quá nếu để cho chính ngươi mở một con đường đi ra mà nói, vậy liền tương đối khó khăn. Tô Minh trước mắt liền thuộc về cái này mở đường quá trình bên trong đây. Ai, mùi vị không được tốt lắm nha, phần thứ nhất Quan Âm cá trích đốt tốt. Bề ngoài nhìn cũng không được tốt lắm. Tô Minh còn không có nghiên cứu vật này, tương đối chuyên chú vào cảm giác cùng mùi vị phương diện này. Dù sao một phần đồ ăn tuy nói là sắc hương vị muốn đều đủ, bất quá trong đó cái này, vị vẫn là chính yếu nhất. Bất quá cầm lấy đũa kẹp một khối nhỏ tươi non thịt cá, dính chút canh nước, đưa trong cửa vào. Nhưng mà mới nhấm nuốt cái thứ nhất thời điểm, Tô Minh lông mày liền hơi nhíu một cái. Mùi vị không phải nói khó mà nuốt xuống, thậm chí so với đại đa số trong gia đình trừ cá đều tốt hơn ăn không ít. Dù sao Tô Minh mở tháp mẫu kỹ năng bị động về sau, trình độ cho thực lực bày ở chỗ này. Nhưng là cái này xa còn lâu mới có được đi đến Tô Minh tiêu chuẩn. Một phần đồ ăn muốn nổi danh đồng thời nhận theo đuổi, chỉ là chịu đựng vậy khẳng định không được. Nhất định phải ăn ngon, để mọi người sau khi ăn xong còn muốn lại ăn. Vỗ bàn giơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng, đó mới gọi là mỹ thực. Không được vậy liền làm lại. Tô Minh thái độ cũng là kiên định. Thất bại thế nhưng là thành công hắn mẹ già nha. Một lần thất bại sợ cái gì? Tô Minh lúc đầu không có ý định có thể một lần liền có thể thành công. Nếu như không tiếp tục kiên trì mà nói, người cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trực tiếp đem trong mâm cá rót vào thùng rác. Lúc này cũng không đoái hoài tới lãng phí nguyên liệu nấu ăn. Tô Minh một lần nữa ra trận. Lần này càng cẩn thận. Không được mà nói liền đổi đừng nguyên liệu nấu ăn. Tô Minh cũng không tin chính mình thành công không. Tô Minh, ngươi làm gì chứ? Chạy thế nào trong phòng bếp đi? Ban đêm chưa ăn cơm sao? Tô Khải Sơn lúc này trở về. Những ngày này máy móc nhà máy vội vàng cải chế, một đống lớn sự tình phải xử lý. Tô Khải Sơn mặc dù không cần lên ca đêm, bất quá mỗi ngày vẫn phải bận rộn đến rất muộn. Vừa vào cửa nghe được trong phòng bếp không nhỏ động tĩnh, Tô Khải Sơn cả người trong lòng giật mình. Còn tưởng rằng trong nhà nhận kẻ trộm đâu. Nắm lên bên tường đồ lau nhà, điểm lấy chân đi tới. Kết quả phát hiện trong phòng bếp là mình thân nhi tử. Trong nhà vẫn luôn là Tô Khải Sơn nấu cơm. Tô Khải Sơn trù nghệ không sai, hơn nữa cũng ưa thích nấu cơm. Tô Minh trong nhà không có triển lộ qua chính mình trù nghệ. Vì lẽ đó Tô Khải Sơn nhìn thấy Tô Minh ở trong phòng bếp, vẫn rất ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn đồng thời cũng không nhịn được lo lắng. Tô Minh đừng lộng lấy hỏa. Cái này phòng ở cũ nếu như lửa cháy đốt không nghi ngờ thật nhanh. Cha, ta đã nếm qua. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này nghiên cứu một chút đồ ăn. Tô Minh nói ra. Ngươi còn nghiên cứu đồ ăn đâu? Thật giả nha. Tô Khải Sơn đem chính mình tây phục cởi ra. Thân phận bây giờ không giống nhau, tự nhiên không thể lại như trước kia mặc quần áo làm việc. Tô Khải Sơn đi vào trong phòng bếp, nhìn xem khắp nơi đều là Quan Âm trà. Thế là lại hỏi, ngươi làm nhiều như vậy lá trà làm gì? Sẽ không muốn dùng trà lá nấu đồ ăn à? Đúng thế. Tô Minh đem trong nồi cá xoay người, gật đầu nói. Tô Khải Sơn nhìn một chút trong nồi, nói ra, lá trà cá nướng sợ là không được. Hai thứ mùi vị có chút tương xung. Tô Minh nghe xong nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó nói, cha, người vẫn rất hiểu không? Vậy ngươi có biết hay không lá trà có thể đốt cái gì? Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Ta còn thực sự không rõ lắm. Cha ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Lá trà đến cùng có thể đốt cái gì? Tô Minh đã xấu hổ lại mong đợi. Đương nhiên là trứng luộc nước trà. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Tô Minh cả người đều không còn gì để nói. Vậy mà là trứng luộc nước trà. Tô Khải Sơn cái này nói là không phải là không nói nha. Trứng luộc nước trà thứ này Tô Minh làm sao có thể không biết. Đi đầy đường quầy điểm tâm từ bên trên khắp nơi đều là. Trên cơ bản người người đều có thể ăn được lên. Cũng là bởi vì quá đơn giản. Vì lẽ đó Tô Minh mới không có hướng phương diện kia muốn. Muốn bắt trước Long Tỉnh tôm bóc vỏ. Cả một đạo món ăn nổi tiếng đi ra. Khe nằm. Bất quá ngắn ngủi im lặng đi qua. Tô Minh tỉ mỉ nghĩ lại mới phát giác đến. Tô Khải Sơn đây thật là nhất ý kiến hay nha. Trứng luộc nước trà xác thực đơn giản. Nhưng là Tô Minh trước đó làm ra cơm trứng chiên cũng đơn giản nha. Cơ hồ biết làm cơm mọi người sẽ làm. Nhưng là liền mẹ nó ăn ngon. Bán 1 vạn khối tiền một bát đều làm theo có người ăn. Tô Minh lập tức liền ý thức được. Chính mình ý thức đi vào nhất cái lầm lẫn bên trong. Tại sao phải bắt trước Long Tỉnh tôm bóc vỏ đâu? Càng nghiêu bức như vậy. Tại sao phải bắt trước? Chỉnh ra thuộc về mình phong cách đồ vật không là được rồi. Không sai. Trứng luộc nước trà xác thực đơn giản. Nhưng Tô Minh có tháp mẫu kỹ năng bị động. Tô Minh chủ nghệ không đơn giản nha. Có thể đem đơn giản đồ ăn làm ra cực hạn mùi vị ra. Đây mới thực sự là cao thủ. Cùng dạng này chẳng có xem khắp nơi thí nghiệm. Còn không bằng trực tiếp làm trứng luộc nước trà. Chỉnh ra một cái đỉnh cấp trứng luộc nước trà ra. Tô Minh lập tức liền cải biến ý nghĩ của mình. Cha, ta phát hiện ngươi thật là một cái thiên tài. Ta yêu chết ngươi. Tô Minh ngay lập tức đi cho Tô Khải Sơn một cái to lớn ôm. Sau đó đem trong nhà trong tủ lạnh nhất cái túi trứng gà toàn bộ cho xách đi ra. Tô Khải Sơn cứ thế một chút. Sau đó nói, người đứa nhỏ này, không phải là thật muốn làm trứng luộc nước trà à. Hắc hắc, cha, người sớm nghỉ ngơi một chút đi thôi. Bắt đầu từ ngày mai đến ta làm trứng luộc nước trà cho người ăn. Tô Minh trực tiếp để Tô Khải Sơn đi ngủ. Gặp Tô Minh một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Tô Khải Sơn cũng liền không đả kích hắn. Thế là dặn dò. Được, ta đi ngủ đi. Người ký phải cẩn thận một chút. Đừng lộng lấy hỏa. Vạn nhất trong nồi bốc cháy đừng đổ nước. Lập tức dùng nắp nồi đem nồi cho đắp lên. Chấm ngoặc kép. Trứng luộc nước trà loại vật này trên thực tế thao tác cũng không phải là rất khó. So trừ bạch nước trứng gà muốn phức tạp một chút mà thôi. Đầu tiên là đem trứng gà cho đun sôi. Sau đó lấy ra đến đem mặt ngoài cho đập nát một chút lỗ hổng. Cái này là nhất định phải trình tự. Bởi vì không có những này lỗ hổng mà nói. Người thả đồ gia vị trừ lại lâu thời gian. Căn bản là không có cách nào ngon miệng. Sau đó trong nồi gia nhập bát giác. Hồi hương thơm, muối, bột ngọt. Lá trà các loại gia vị, lại thêm nước nóng chử liền tốt, nhìn như đơn giản trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Gà trên vỏ trứng chiếc kia từ đến đập nát đầy đủ đều đều. Hỏa hầu cũng phải nắm giữ tốt, còn có các loại dạy dỗ ở giữa tỷ lệ, vẫn là câu cách ngôn kia, làm được rất dễ dàng. Nhưng là muốn làm có trình độ có mùi vị, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ước chừng hơn 20 phút đi qua. Tô Minh đem nắp nồi cho xốc lên. Thơm ngào ngạt trứng luộc nước trà bốc lên một cỗ nhiệt khí. Đồng thời trứng hương thơm xen lẫn lá trà hương thơm cho người ta một loại rất tốt hưởng thụ. Đoán chừng mùi vị phải rất khá. Tô Minh cũng mặc kệ nóng không nóng. Lập tức theo trong nồi dùng cái muỗng vớt một cái đi ra. Nhẹ nhõm liền đem xác lột bỏ ra. Ăn vào miệng bên trong về sau. Tô Minh nhắm mắt lại. Miệng không ngừng nhai nuốt lấy. Sau một hồi lâu Tô Minh mở to mắt. Chậm rãi nói ra. Mẹ nó. Tại sao có thể ăn ngon như vậy? Liền gọi nó Quan Âm trứng luộc nước trà đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.